xin nuôi ta, chương 67, chúng ta không nghĩ đến sau này, 1. Góc truyện audio.com, có lẽ việc học quá bận rộn, số lần đại thần online càng ngày càng ít, đôi lúc, ngay cả thế lực chiến, thành chiến hắn thích tham gia nhất cũng khó thấy được hắn. Khoảnh khắc đó, Tô Tiểu Tục hiểu được rõ ràng cái gì gọi là thời gian chờ đợi một mình mới là thời gian trống vắng nhất. Bởi vì cô bắt đầu phát hiện ra mình đã quen khi đại thần không online thì lười đăng nick. Thủy Bạc Lương Sơn vẫn phát triển vững vàng, càng ngày càng có nhiều hồng thiêu gia nhập thế lực. Trước đó Liên Minh Phong Vân chuyển server để lại không ít nhân vật trụ cột không muôn đi. Bây giờ người bên ngoài chuyển vào server tạo thành liên minh thế lực, tất nhiên họ không muốn gia nhập. Vì vậy, Tô Tiểu Tục đã gặp không ít nhân vật trước kia nằm trong danh sách kẻ thù ở thế lực. Có lúc, cô thật sự không hiểu được sự thù địch trước đây với mấy người này. Thế lực, Thanh Vân Phù Diêu, đây không phải người của Trích Thiên đó sao? Thế lực, Hoàn Thanh Ti, Lao Máu Mũi, thế lực, Xuân Thành Hà Sử Bất Phi Hoa. Đỉnh đầu có dấu hỏi, thế lực, Thanh Vân Phù Diêu, nện đất cười to, giải rách, thế lực, Thanh Vân Phù Diêu, Lao Máu Mũi, nhầm kênh, thế lực, Vô Pháp Vô Thiên, hiện tại, nam chính không có mặt, nữ chính không có mặt, chỉ cô một người qua đường giáp, đám người kia còn nhảy nhót bên cạnh, có ý gì, cô thật ti em muốn đem giày cỡ 38 của mình ném lên cái mặt cỡ 42 của đối phương. Nhưng mà bánh bao mặc dù được gọi là bánh bao, đại biểu dù cô tức giận, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Thế là Tô Tiểu Tục để lại một chuỗi dấu chấm lửng. Lần này bạn bè kêu gọi nhau gặp mặt bị bao phủ trong đống rác hệ thống. Cảm giác đè nén này kéo dài đến khi đại thần lên mạng. Bình thường chạm đầu tiên hắn đăng nhập là oai oai, khi nghe được giọng nói của hắn. Lần này Tô Tiểu Tục ngoại trừ sự vui mừng ra thì đa phần là uất. Giống như thường ngày, đại thần xem xét thế lực trước, sau đó nơi có tên đỏ, Tô Tiểu Tục ở khu Cửu Lê Thái Thú giả vờ treo máy. Vẫn không nhịn được mở xem chỗ đứng của đại thần, phần tử hiếu chiến trong thế lực từ Thanh Điền Giang Nam đổi một mạch đến Cửu Lê Đại Vũ. Sau đó thì chuyển sang Liêu Quang, cô nhìn cái tên của đại thần lại nghịch ra. Cuối cùng không có gọi, dù là chỉ gửi một từ này trong thư. Rốt cuộc cô ti em giàu dĩ vì cái gì thế hả? Gần đến Hưng Đông, đại thần cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô. Trích Thiên, vợ ở đây à? Bạn nói với Trích Thiên. Trích Thiên, xấu hổ, đang làm gì thế? Tô Tiểu Tục ngửa đầu nhìn trời. Không nói một câu, bạn nói với Trích Thiên. Treo máy, Trích Thiên, giờ dĩa cười ngây ngô. Đến Dũng Sĩ, bạn nói với Trích Thiên, muốn thằng áo 75, Trích Thiên, giờ dĩa cười ngây ngô, bạn gửi yêu cầu xin gia nhập đoàn Trích Thiên, gia nhập thành công, hơn nửa đêm còn hào hứng đi phụ bản Dũng Sĩ không có nhiều. Tô Tiểu Tục đi theo đại thần kêu gọi rất lâu, cuối cùng là Xá Lị dẫn vợ hắn gia nhập đoàn ứng cứu. Tô Tiểu Tục xem trong đoàn còn có một vị trí băng tâm. Đang ngẫm có nên gọi băng tâm trên thế giới không? Đại thần nói, đầy rồi, anh đi mở phụ bàn. Tô Tiểu Tục chỉ kịp gõ vào kênh đội ngũ một dấu hỏi. Trên màn hình liền thoáng qua hàng chữ nhỏ. Nếu anh không đi gia nhập đoàn, đầu tiên đại thần mở phong lâm huyết cấp 71. Nếu muốn ra, một mình băng tâm không có vấn đề. Có điều, Tô Tiểu Tục nhìn nữ băng tâm duy nhất trong đoàn. Đoàn đội, Vô Pháp Vô Thiên, BX có phải hơi thấp? Đoàn đội, nếu anh không đi, nện đất khóc lớn, hồn thiên cơ, anh xem, người ta đã nói là không đi mà, bị chê rồi. Đoàn đội, Vô Pháp Vô Thiên, sự thực chứng minh, lo lắng của Tô Tiểu Tục không sai. Mở niên đại cấp 80, rất nhiều khi vào phụ bản đều nhấn mạnh cấp bậc của băng tâm. Ví dụ như truyền đạo. Phong lâm huyết, boss của hai phụ bản đều được bắt chủ kháng, mà trạng thái này không thể loại bỏ lập tức, rất có thể cả đoàn bị diệt. Thời điểm gặp lão nhị phong lâm huyết, Tô Tiểu Tục trơ mắt nhìn Trích Thiên bị lâm vào trạng thái tiêu cực. Còn thanh minh của băng tâm vẫn không theo kịp, quyết định dừng lại gõ chữ gửi lên đội. Đoàn đội, Vô Pháp Vô Thiên, thanh minh, sau đó, Cô Jeong Jeong nhìn mình xuất hiện trạng thái tâm thanh, còn đại thần vẫn không được thanh minh bị biến thân thành hủ thi. Quỳ, Xá Lị quyết định thật nhanh kéo boss đi. Băng tâm liên tục sướng 3 lần thất tinh với đại thần nằm dưới đất không nhúc nhích. Tô Tiểu Tục mở ký gửi mua tụ hồn phù, bùa có thể kéo người, thì thấy băng tâm và đại thần đang vui vẻ nói chuyện trong đoàn đội. Đoàn đội, nếu anh không đi, đầu heo, thiên cơ chết tiệt, dậy đi, nặng muốn chết, thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, đầu heo, Phỉ Băng Tâm, đoàn đội, nếu anh không đi, lăn lộn trên mặt đất, không kéo nữa, tự anh đi mà đứng dậy. Thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, nện đất cười to, Tô Tiểu Tục vừa dùng 2 vàng mua tụ hồn phù trong ký gửi. Đã thấy thi thể Trích Thiên sáng lên, sau đó hắn sống lại với đầy máu. Đoàn đội, nếu anh không đi, sợ hãi, hồn thiên cơ anh đúng là Xuân Ca. Thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, nện đất cười to, em còn dám trêu không? Đoàn đội, nếu anh không đi, đầu heo, cười cái gì, hồn thiên cơ khốn kiếp, đoàn đội, vô pháp vô thiên, khi đó Thương Thành xuất hiện một lọ thuốc gọi là Tu La Kim Thân. Tác dụng có thể so với thần dược, tất nhiên giá cũng càng kinh hãi. Cho dù không để ý đến trò chơi như Tô Tiểu Tục cũng nghe được người bên cạnh nhắc đến cái này. Cô nhìn hai người nói chuyện trong đoàn, lại nhìn tụ hồn phù trong túi. Không hiểu sao, có cảm giác rất đau xót. Tại sao lại vì hắn chết mà đau lòng? Trước đây vì không muốn thấy hắn bị người Phong Vân giết. Sau đó chịu đựng những lời mắng nhiếc mở ức băng tâm mặc chữ nhan theo hắn giết chóc rồi chết vô số lần. Bởi vì không muốn thấy hắn bị ức hiếp trên chiến trường. Cho nên mở cả Vân Lộc và Thiên Cơ theo hắn xông lên tuyến đầu chiến trường. Bởi vì không muốn thấy hắn chết, cho nên trong phụ bản luôn chú ý đến lượng máu của hắn. Bởi vì không muốn thấy hắn chết, sau khi ngã xuống chuyện đầu tiên là mở ký gửi tìm tụ hồn phù. Mà không phải liếc mắt đưa tình với hắn trong đoàn, cô vĩnh viễn không tỏ ra tùy hứng trước mặt hắn. Bởi vì quan tâm, cho nên luôn để ý cảm nhận của hắn. Nhưng còn đối phương, xem hai người trò chuyện không ngừng, xem đại thần vì băng tâm không bắt máu nên phải dùng thêm khẩu hồng dược. Tay Tô Tiểu Tục sơ pháp trượng cuối cùng vẫn để xuống. Đoàn đội, vô pháp vô thiên, không ổn rồi, mọi người gọi thêm một băng tâm nữa đi. Đoàn đội, nếu anh không đi, trận mắt, đoàn đội, Xá Lị Phong, trận mắt, ngắt kết nối với server. Lần đầu tiên chiến tranh lạnh hoàn toàn là giận dỗi đơn phương. Tô Tiểu Tục tắt oai oai chim cánh cụt, cầm điện thoại nằm trên giường, nhưng vẫn không tự trọng muốn chờ đợi tin nhắn của ai đó. Mất ngủ đến 4 giờ sáng, điện thoại im lặng như bị vứt bỏ. Tô Tiểu Tục cầm lấy ném sang bên cạnh mắt nhìn trần nhà. Cô thấy mình thật giống một oán phụ, giống như khi lần đầu tiên đính hôn cô đã nói. Vì quá quan tâm nên đã hình thành rất nhiều tâm tình tiêu cực. Lúc ấy đại thần phản bác lại cô, không thể vì đói mà không ăn cơm, không vì mộng tỉnh mà không mơ tiếp, nhưng mà, ngay cả bản thân cũng bắt đầu chán ghét chính mình. Vậy thì, anh còn chịu đựng được cái tính cố tình gây sự của em bao lâu nữa? Cách chương.